Chương 2920, Sư đồ trùng phùng. Cổ thần trong viện, thần bí nhất chi địa liền là cổ tàng địa phương. Phương thần thần thức bao phủ cổ tàng địa, cẩn thận xem xét, lại kinh ngạc phát hiện, có rất nhiều địa phương, thần trí của mình, thế mà không cách nào dò xét đạt được, phát hiện này, có chút để hắn ngoài ý muốn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Phương thần nhíu mày, nhìn xuống phía dưới. Bất hủ tạo hóa viện chính là bất hủ đại đế tự mình sáng tạo, hắn đạt được bất hủ đại đế truyền thừa, biết rõ bất hủ đại đế đứng ở hỗn độn giới đỉnh phong nhất, chính là tối cường nắm giữ, vạn cổ đệ nhất nhân. Người mang Phật đạo thần thông cũng có thể lý giải, nhưng là hắn không rõ, vì sao đem Phật đạo để tại cổ thần trong viện. Chẳng lẽ nơi này có cái gì ẩn tình sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Cổ tàng địa phương. Bất hủ quyền trượng bên trong, truyền đến một thanh âm. Nó đôi bất hủ tạo hóa viện có chút quen thuộc, chỉ bất quá bởi vì thuế nguyệt tiêu hao, nó nội bộ lực lượng hao tổn quá lớn, dẫn đến phẩm giai rơi xuống, không cách nào khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là nửa bước đế cảnh, cùng tinh nhận kiếm giống nhau. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, liền là phương thần thực lực, không đủ để đem bất hủ quyền trượng hoàn toàn thôi động. Cổ tàng hơn là địa phương nào? Phương thần nghiêng thai lắng nghe. Đại đế đã từng có vô số bao vây, bọn hắn đều là chúa tể một phương, thực lực thông thiên. Mà cái này cổ tàng chỗ chủ nhân, chính là lúc trước đại đế bao vây bên trong, Phật đạo người mạnh nhất, gọi là cổ tàng tăng nhân. Bất hủ quyền trượng chậm rãi nói ra, cổ tàng tăng nhân tại Phật đạo đạt thành tựu cao, liền đại đế đều nhìn mà than thở, cho là hắn là ước vạn năm đến nay, ưu tú nhất Phật đạo cường giả. Thậm chí đại đế đã từng khẳng định, cổ tàng tăng nhân là có khả năng nhất vấn đỉnh nắm giữ người. Chỉ tiếc đáng tiếc cái gì thượng cổ thần vẫn chi chiến, cổ tàng tăng nhân tham chiến, cuối cùng chiến tử tại cổ tàng chỗ bên trong. Tại trước khi chết, hắn thi triển Phật đạo thần thông, bỏ qua nhục thân, hóa thành xá lợi tử, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bất hủ quyền trượng no y nghe vậy, phương thần có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới bực này cường giả, đều có thể vẫn lạc. Xem ra, thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, quả nhiên là thảm liệt. Thần vẫn chi chiến, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương thần hỏi. Bất hủ quyền trượng trầm mặc. Một lúc lâu sau, nó truyền âm nói, đại đế đem trong trí nhớ của ta, liên quan tới thần vẫn chi chiến một đoạn diệt sạch, ta cái gì đều không nhớ rõ, chỉ biết là, thần vẫn chi chiến kinh thiên động địa, kém một chút đem toàn bộ hỗn độn giới đánh nát. Nghe được bất hủ quyền trượng nói như vậy, phương thần QNZ không hỏi tới nữa, dựa theo ngươi ý tứ, cổ tàng tăng nhân ý niệm, còn tại cổ tàng chỗ bên trong A hắn hóa thành xá lợi tử, cùng toàn bộ cổ tàng chỗ hợp lại là một, những năm gần đây, vô tận tuế nguyệt đến nay, ý niệm không tiêu tan, nghĩ đến hẳn là đang chờ đợi người thừa kế xuất hiện đi. Bất hủ quyền trượng nói, ta đã phát hiện cổ tàng tăng nhân khí tức, chúng ta đi qua đi. Tại bất hủ quyền trượng chỉ dẫn dưới, phương thần vừa xài bước ra, nhẹ nhóm xe rách cổ tàng chỗ phong cấm, đi tới cổ tàng chỗ chỗ sâu nhất. Quanh phương thần vừa mới ra nơi này, cũng cảm giác được bàng bạc lực lượng, theo bốn phương tám hướng hiện lên mà tới. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, hỗn độn kiếm thể cưỡng ép thôi động, muốn ngăn cản. Đúng lúc này, bất hủ quyền trượng theo động minh sơn bên trong xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra hào quang màu vàng óng, quyền trượng bên trên hoa văn lấp lóe, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian giam cầm. Hạo đãng mà đến lực lượng, cũng là im bặt mà dừng. Cổ tàng tăng nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bất hủ quyền trượng thanh âm, truyền vào cổ tàng chỗ chỗ sâu. Quanh một đạo mênh ngông khí tức, theo cổ tàng chỗ chỗ sâu, điên cuồng hiện lên mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ cổ tàng đất phảng phất đều tại rung động, bầu trời trong xanh, bị mây đen che chắn. Một viên rực rỡ xá lợi tử, theo xa xôi chỗ gào thét mà tới. Ngươi là bất hủ quyền trượng xá lợi tử bên trong. Chuyên đến cổ tàng tăng nhân thanh âm, hắn phi thường kích động, không nghĩ tới thời gian qua đi vô số kỷ nguyên về sau, có thể ở chỗ này nhìn thấy bất hủ quyền trượng. Là ta, những năm này ngươi vẫn như cũ như thế, tìm tơ y người thừa kế sao? Bất hủ quyền trượng đối cổ tàng tăng nhân mười phần hí hệ u do, trực tiếp hỏi. Nghe vậy, xá lợi tử yên tĩnh trở lại, rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, cổ tàng tăng nhân mở miệng nói, năm đó một trận chiến, ta liền biết. Chính mình sống không được thời gian quá dài. Thế nhưng là ta không thể chết, sở dĩ ta thi triển Phật môn đại thần thông, hóa thành xá lợi tử, đồng thời vĩnh phong. Những năm gần đây, cổ tàng chỗ Phật đạo khí tức trôi qua quá nhanh, ta thật rất sợ hãi, chờ không đến người thừa kế. Bất quá còn tốt, mấy năm trước, ta tìm được một cái phi thường thích hợp người thừa kế. Chúc mừng ngươi. Bất hủ quyền trượng chúc mừng no y chủ nhân hắn còn sống không. Cổ tàng tăng nhân đang hỏi ra câu nói này thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy. Bất hủ đại đế là của hắn tín ngưỡng, là hắn cả đời chủ nhân. Ta cũng không biết. Bất hủ quyền trượng cấp ra đáp án, như hắn biết, QNZ sẽ không như thế. Bầu không khí rất nặng nề, bất hủ quyền trượng nói sang chuyện khác, đi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi bất hủ tạo hóa viện, giúp ngươi nghĩ biện pháp, để ngươi chúng sinh. Xá lợi tử lắc lư, cổ tàng tăng nhân cười khổ, ngươi cũng không phải không hiểu rõ tình huống của ta, trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không căn bản không có khả năng chúng sinh. Bất hủ quyền trượng biết rõ cổ tàng tăng nhân nói tới kỳ tích là cái gì. Hắn thi triển Phật môn đại thần thông, vĩnh phong chính mình, trừ phi có một ngày, một vị Phật đạo cao thủ, tu thành môn này Phật đạo đại thần thông, từ đó giải phong chính mình, dùng đại thủ đoạn, đại nghị lực, đem chính mình xá lợi tử, một lần nữa ngưng tụ, dạng này mới có thể để cho mình trùng sinh. Ngươi đã tìm được người thừa kế, còn có hy vọng nở dê. Bất hủ quyền trượng no y cổ tàng tăng nhân trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, thôi được, ta tiểu tạm thời cùng ngươi rời đi, thuận tiện là ta cái này truyền thừa, tận sau cùng sức mọn. Dứt lời, cổ tàng tăng nhân biến thành xá lợi tử, nhanh chóng đi vào bất hủ quyền trượng trước. Soát bất hủ quyền trượng đem nó thu nhập nội bộ thế giới. Cùng lúc đó, bất hủ quyền trượng bên trong bắn ra một đạo quang mang, không có vào phương thần cái chán. Lập tức, phương thần cảm giác, chính mình thần niệm càn quét phía dưới, lại có thể đem toàn bộ cổ tàng chỗ xem xét nhất thanh nhị sở. Phương thần biết rõ, đây là cổ tàng tăng nhân thủ đoạn. Hít sâu một hơi, phương thần thần niệm xem xét. Đột nhiên, hắn phát hiện một khuôn mặt quen thuộc. Cái đó là thiên tâm phương thần nghẹn ngào kêu lên, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được đệ tử của mình. Soạt sau một khắc, phương thần sẽ rách hư không, đi tới thiên tâm bên cạnh. Thiên tâm! Phương thần kêu lên. Thiên tâm ngay tại tu hành Phật đạo thần thông, nghe được tiếng kêu, mở choàng mắt. Sư tôn thiên tâm ngạc nhiên, toàn tức cuồng hỉ. Sư đồ hai người trò chuyện một phen sau mới hiểu nhau, nhìn nhau cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi ta sư đồ hai người, lại có thể ở đây gặp nhau. Phương thần cười nói. Đúng vậy à, ta lúc đầu ngay tại suy đoán, dùng sư tôn thực lực, nên QNZ tiến vào bất hủ tạo hóa viện đi, đáng tiếc thực lực của ta quá yếu, không dám chạy loạn. Thiên tâm no y phương thần hỏi thăm thoáng cái bốn người bọn họ lúc trước bị ai bắt đi thời điểm, thiên tâm lắc đầu, biểu thị không biết. Sư tôn, phân thân của ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, bị một cái hắc y lão giả bắt đi, cụ thể ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, hắn bố trí một cái thời gian gia tốc không gian, chỉ điểm chúng ta tu hành. Tu luyện có thành tựu về sau, chúng ta liền xuống núi. Thiên tâm chậm rãi nói tới. Phương thần gật đầu, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được phân thân tồn tại, nhưng lại không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể. Hắn suy đoán, đây là bởi vì bất hủ tạo hóa viện ngăn cách, chờ rời đi liền tốt. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Phương thần cười nói, đúng rồi, ta nhìn thấy trên người ngươi có Phật đạo khí tức, chẳng lẽ ngươi chính là cổ tàng tăng nhân trong miệng người thừa kế sao? Nói lên cổ tàng tăng nhân, thiên tâm một mặt cười khổ. Hắn vốn không muốn đáp ứng, làm sao cổ tàng tăng nhân cưỡng bức, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Cổ tàng tăng nhân nói ngươi Phật đạo tiềm lực, vạn cổ đệ nhất. Phương thần hơi kinh ngạc. Chính mình đối đệ tử đã đủ hì hệ ưu do, chưa hề phát hiện hắn có Phật đạo tiềm lực. Có lẽ, cổ tàng tăng nhân so với mình hiểu rõ hơn Phật đạo đi. Phương thần thoải mái đạo, đồng thời cũng vì thiên tâm cao hứng. Hảo hảo tu hành, tương lai nếu ngươi tu hành có thành tựu, trợ giúp cổ tàng tăng nhân chúng sinh. Thiên tâm gật đầu. Mặc dù lao đầu đối ta rất nghiêm ngặt, nhưng ta biết hắn đối với ta rất tốt, luôn có một ngày, ta hội tu thành Phật môn đại thần thông, giúp đỡ chúng sinh. Cổ tăng địa, sư đồ hai người, xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng, hàn huyên thật lâu. Thiên tâm trưởng thành, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Phương thần càng đem tiểu thánh lục tinh không đưa cho chính mình thối thần tiểu lấy ra, cùng thiên tâm nâng chén đối ẩm. Không say không về.